Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 341, lần nữa bị tập kích. Ta nhìn thấy một đôi kinh điển mà kỳ diệu tổ hợp. Hoặc là nói, là mỹ nữ cùng dã thú tổ hợp. Cái kia gọi Bách Nha Nhi nữ hài nhỏ nhắn xinh xắn lanh lợi. Nàng mang theo một bộ kính đen, mặt tròn trịa. Con mắt thật to, một mặt manh ra ngân hà hệ biểu lộ, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân lại lộ ra một chút già dặn. Từ khí chất đi lên nói, nàng đơn giản chính là một tái tiểu hào Lâm Anh, mà gọi Tần Á Phu gia hỏa lại cao lớn thô kệch. Tuy nhiên trên mặt sạch sẽ, nhưng hắn mặc một bộ bó sát người áo thun, toàn thân đều là bắp thịt u cục, làm người ta chú ý nhất. Đương nhiên vẫn là cái kia sa bát đại nắm đấm. Cảm giác loại này cường tráng nam theo lão hổ sư tử đơn đấu đều có lẽ có thể có phần thắng. Văn Đình tự cười cho ta dẫn tiến. Nguyên lai Bách Nha Nhi là khả vi công ty pháp vụ. Mà Tần Á Phu không cần phải nói cũng biết. Hắn là Văn Đình tự tư nhân bảo tiêu. Không có cách, hắn ngượng ngùng cười cười. Ta tiểu nhân vật một cái. Nơi nào sẽ có thân người an toàn vấn đề, nhưng phía đầu tư không phải cho xứng thiếp thân nhân viên bảo an. Thật lợi hại, ta từ đáy lòng, địa tán thán nói, cùng là đại học đồng học, nhưng tốt nghiệp không mấy năm liền đi lên người khác nhau sinh đạo đường. Ta kỳ thật mới là trong miệng hắn nói tiểu nhân vật đi. Ta tuy nhiên không đi Tân Cương, nhưng phái một văn một võ đi theo ngươi vị kia anh họ. Đầy đủ để cho người ta chú mục đi. Để cho người ta chú mục không trọng yếu. Có thể tra ra chút diện mạo đến mới trọng yếu. Ta nói, ta đứng lên cáo từ. Văn Đình tự điện thoại di động kêu lên đến. Nhưng hắn ném điện thoại di động không tiếp. Hay là tự mình đem ta đưa tiễn thang máy. Đưa đến cao ốc cửa quay đằng trước. Ngươi trở về đi. Sự tình quái bận bịu. Ta nói, ai? Có đôi khi đi, thật hâm mộ đại học sinh hoạt. Hắn than thở, có cái gì đáng giá hâm mộ? Người khi đó đắc tội một đống lão sư đồng học, trải qua vũng bùn giống như sinh hoạt. Nhưng là ta có ngươi như thế cái bạn tốt à? Hắn nói, người mồm chó lại không nhả ra ngà voi. Hiện tại cũng mẹ nó không có mất đi ta à? Hắn cười ha ha. Ta chợt nhớ tới một sự kiện, thế là hỏi hắn. Hồng Liên quầy ba ngươi biết à? Đương nhiên biết, vậy vẫn là ta sau khi về nước. Hai ta lần thứ nhất tụ hội địa phương ta sang nó lại. Lưu làm kỷ niệm, cái kia nữ lão bản. À, Nhiếp Tình sao? Nàng là đại cổ đông. Đứa nhỏ này nói rất dài dòng à. Còn tưởng rằng hai ngươi là bạn bè trai gái quan hệ. Ta nói, Văn Đình tự lại cười to lên đến. Ngươi nhìn thấy nàng, ta phải cho nàng gọi điện thoại, để quầy ba về sau toàn bộ cho ngươi miễn phí. Bộ dáng kia của hắn nhìn trò chuyện hưng phấn đang nồng, nhưng đáng tiếc hai ta còn không có nói hơn hai câu. Trước đài vị kia soái ca liền cầm lấy điện thoại đuổi tới. Hắn tiến đến Văn Đình tự bên tai nói thầm, không quấy rầy ngươi a, ngươi bận rộn, ta hướng Văn Đình tự khoát khoát tay. Thừa dịp hắn một lát còn không có kịp phản ứng, đi thẳng ra khỏi cao ốc, một cỗ sóng nhiệt đối diện đánh tới, nóng đến ta đơn giản toàn thân trên dưới nhất thời lên một tầng rôm sảy. Bởi vì cao ốc phía dưới không có chỗ đậu xe, ta chỉ có thể đem xe dừng ở nơi xa ven đường. Ta không thể làm gì khác hơn là dọc theo nóng hổi đường cái, hướng dừng xe địa phương đi đến. Không ngờ mới vừa đi một nửa, chỉ thấy đối diện vội vàng đi tới một người. Trên đầu của hắn một đỉnh mũ lưỡi chai, mang theo một bộ kính râm, cõng một cái nghiêng tay nải. Tốc độ rất nhanh, đi đường mang phong, mà lại vừa đi vừa không ngừng quay đầu. Hướng về sau mặt nhìn quanh, ta không khỏi lần theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Lại phát hiện phía sau hắn cũng không có chuyện gì khả nghi phát sinh. Ngay tại buồn bực thời khắc, chỉ gặp hắn đã tới gần bên người. Không đợi ta thấy rõ ràng hắn tướng mạo, hắn lại đột nhiên nâng lên cánh tay, hướng ta cái cổ nơi đó hung hăng một cái thủ đao bổ xuống. Ta không có chút nào phòng bị, cho nên trùng điệp bị đánh một cái, nhất thời cảm thấy mắt tối sầm lại. May mắn chẳng biết lúc nào ta có thần công hộ thể. Trước đó bị vô kiểm nam nhân đụng bay đều vô sự. Huống chi vẻn vẹn một trường mà thôi. Ta lảo đảo một chút, một tay đỡ lấy ven đường long chảo hoè, lung lay nhoáng một cái rốt cục đứng vững ở nơi đó. Người này là ai? Hắn tại sao muốn tập kích ta? Chẳng lẽ là cái ăn cướp tặc? Muốn đánh cướp, trực tiếp cầm hung khí bức bách đối phương đòi tiền thì thôi. Làm gì đánh bất ngờ đả thương người? Cái này suy nghĩ vừa hiện lên não hải, chỉ thấy kia người bỗng nhiên từ nghiêng trong bao đeo rút ra một bả dao nhọn. Vô thanh vô tức địa lại hướng ta đâm tới. Bất quá tuy nhiên trước kia nhận qua cùn vật va chạm, nhưng lợi khi thứ này, ta trước đó nhưng không có trải qua khảo nghiệm. Huống chi tự mình cũng không phải thật luyện kim trung cháo thiết bố sam. Cho nên 36 kế, hay là trước tránh là hơn. Ta vội vàng một bên thân, kia người vồ hụt, một đao đâm vào long chảo hòe thụ trên da, đem êm đẹp một khối vỏ cây đâm vào xuống tới. Ta lúc đầu muốn chạy, nhưng nghĩ lại, con đường này đã không có người, mà lại cũng không có cái gì có thể cung cấp cầu cứu địa phương. Vạn nhất tốc độ của hắn nhanh, ta lại chạy không ra bao xa, bị hắn bắt kịp, phía sau đâm đau vậy liền thảm rồi, đã trốn cũng không có nắm chắc, dứt khoát còn không bằng cùng hắn đấu một trận. Nghĩ tới đây, ta thừa dịp hắn đâm vào không khí đặt chân chưa ổn, cấp tốc bay lên nhất cước, hung hăng đá vào trên cổ tay của hắn. Chỉ nghe hắn ôi một tiếng, cây đao kia cũng ứng thanh tuột tay, ngang bay ra ngoài, hung khí đều đã không có. Ta thì càng không sợ, ta vội vàng tiến lên hai bước, lại giơ chân lên hướng hắn quét qua. Nào nghĩ tới gia hỏa này sớm có phòng bị, hắn về sau một nhảy, sau đó lại từ trong bao đeo móc ra một bả sáng như tuyết đao nhận đến. Nhìn lại gia hỏa này không phải lâm đường ăn cướp, hắn đến có chuẩn bị, nói không chừng mục tiêu của hắn chính là ta. Nếu như vậy, kia muốn chạy liền càng thêm chạy không được. Ta không phải võ thuật tư thế, bình thường tuy nhiên cũng thường xuyên theo thẩm dụ đoán luyện, nhưng dù sao chưa từng học qua kỹ năng, cho nên vừa rồi chỉ xuất hai chiêu, liền cảm giác tự mình thở hồng hộc. Mồ hôi nóng ứa ra, trên trán mồ hôi chảy xuống, ngay cả con mắt đều ướp đến đau nhức. Nhưng này người đại khái trong tay có đau, trong lòng không hoảng hốt, ngược lại bình tĩnh lại. Hắn một tay cầm hung khí, một bên nhìn xem bốn phía, thấy chung quanh không người, hung hăng nâng đau liền hướng ta nhào tới. Ta lần nữa né tránh, nhưng dưới chân tốc độ đã loạn. Kia người tựa hồ đã sớm làm dự phán, hắn cũng không dừng lại, một mạch mà thành địa lần nữa dương đao đâm tới. Ta không thể làm gì khác hơn là lại một lần điều chỉnh thân thể, nhưng lần này triệt để đã mất đi thăng bằng, chân trái uốn éo, đùi phải nhoáng một cái, tự mình liền đem tự mình trượt chân trên mặt đất. Hắn cười lạnh một tiếng, ta lần này rõ ràng phải xem đến người khác bên trong bên trái có một đạo vết sẹo. Cùng lúc đó, trong tay hắn dao nhọn lại giơ lên. Tại ánh mặt trời nóng bỏng dưới, ta nhìn thấy đao kia trên ngọn lóe lạnh lùng hàn quang. Lần này ta không có khả năng hoàn toàn né tránh, coi như có thể tránh thoát yếu hại, cũng khẳng định thụ thương không thể nghi ngờ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ta nhìn thấy một đạo hắc ảnh đột nhiên từ trên trời lao vùn vụt mà xuống. Sau đó liền nghe vèo một tiếng, hắn trực lăng lăng liền hướng bên cạnh bay ra ngoài. Lại mở mắt lúc, chỉ gặp hắn đang nằm tại cách ta cái này trái đếm thứ 23 khỏa long chảo hòe bên trên. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, Muốn chết à, dám đánh ta bạn trai. Hoa Man đang đứng ở trước mặt ta, hướng nơi xa gắng sức mắng lấy. Ta vội vàng từ dưới đất bò dậy, nhìn xem ven đường vẫn là không có người đi đường. Nhưng trên lầu cũng có thể là có người. Càng có thể có người hội vỗ xuống tới này một màn thiên ngoại phi tiên. Được rồi, đi con mẹ nó, coi như vỗ xuống đến thế nào. Coi như Lâm Anh hỏi ta, ta cũng nói là PS. Việc cấp bách là tranh thủ thời gian bắt lấy mang bổng cầu mạo tên kia. Hỏi một chút hắn tại sao phải hướng ta ra tay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.